Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, Long Tôn. 4. Lúc này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đi xuống lôi đài. Thật giống như diệt sát một gã yêu tộc cường giả không có có gì đặc biệt hơn người. Đây chính là yêu tộc V.I.P. nhất cường giả A. Hơn nữa thực lực rõ ràng thuộc về trong vũ trụ cao cấp nhất cấp độ. Vừa rồi một kích kia, nếu như không phải Lâm Long có rất nhanh khép lại miệng vết thương năng lực. Đổi lại là Lâm Dương hoặc là Hồng Quân bất luận cái gì một người. Cũng phải chết, trước khi Lâm Dương còn muốn cùng nó chiến đấu. Chứng kiến yêu tộc cường giả sử xuất một chiêu kia về sau. Nội tâm siết chặt, nếu như không phải Lâm Long, vừa rồi cái đó một kích tửu là tại trên người hắn. Hắn cũng không có Lâm Long cái loại này bổn sự, bị đánh trúng tuyệt đối chết. Khá tốt Lâm Long cẩn thận, bằng không tự thảm rồi. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết Lâm Long không có việc gì, Lâm Dương vẫn còn có chút lo lắng hỏi thăm một chút. Dù sao bụng đều bị đánh xuyên qua, ngũ tạng lục phủ cũng bị mất. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Hoàn hảo là ta, phụ thân, muốn là của ngươi lời nói tự xong đời. Ta tự nói thằng này không có khả năng muốn chết. Lâm Long lắc đầu nói ra, đúng vậy a, thiếu một chút tự bị lừa rồi. Lâm Dương cũng là có chút ít lòng còn sợ hãi. Khá tốt không cùng tên kia chiến đấu. Tiểu Long, vừa rồi tên kia yêu tộc cường giả là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói chết, nó tự thật đã chết rồi. Lúc này, Hồng Quân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đã đi tới. Tà Tôn cũng theo sát phía sau. Bọn hắn đều rất muốn biết yêu tộc cường giả rốt cuộc là chết như thế nào. Bị ta giết chết đó à? Chỉ có điều các ngươi không phát hiện ta ra tay mà thôi. Về phần như thế nào ra tay, cái này giữ bí mật, dù sao cũng là lá bài tẩy của ta. Được rồi, người át chủ bài thật sự nhiều, liền bụng bị đánh mang đều không có việc gì. Hồng Quân cũng lý giải, dù sao đây là người ta át chủ bài, cũng tỉ như hắn, hắn cũng có át chủ bài. Tự nhiên sẽ không nói ra đến, nói ra cũng không phải là át chủ bài, thật giống như hắn một mạch hóa tam thanh, nếu không nói ra đến nhất định là một chương rất lợi hại át chủ bài. Có thể nói ra, mỗi người cũng biết hắn có một mạch hóa tam thanh, tự nhiên chưa tính là át chủ bài, đã tên kia bị ngươi giết chết, ta một lần nữa đi lên tỉ thí a. Vừa rồi vốn hẳn nên đến phiên Lâm Dương tiến hành vòng thứ tư. Khiêu chiến, cho rằng yêu tộc cường giả xuất hiện không thể chậm trễ. Bây giờ còn là nên làm trên tràng, đi vào trên lôi đài. Lúc này đây không có người đang khiêu chiến Lâm Dương rồi. Đại bộ phận đều ở vào vừa rồi Lâm Long cho bọn hắn mang đến trong rung động. Một phần nhỏ tu luyện giả căn bản không dám khiêu chiến Lâm Dương. Lâm Dương thực lực mọi người đều biết, cũng là thanh danh lan xa, đã không có người khiêu chiến, tự nhiên tiến vào vòng thứ 5, vòng thứ 4 tỉ thí, dùng 3 ngày thời gian, so với trước tỉ thí nhanh rất nhiều rất nhiều. Tiến vào vòng thứ 5, cũng chỉ có 400 người, cái này 400 người, có thể nói tự là tiểu vũ trụ nhân vật trọng yếu. Tùy tiện kéo một cái đi ra ngoài đều có thể xưng bá một phương. Nếu như cái này 400 người liên hợp, tiểu vũ trụ chung căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên, ngoại trừ thanh minh lao ngục loại này không thuộc về tiểu vũ trụ đồ vật. Vòng thứ 5 trận đầu, 400 tên cường giả không ai dẫn đầu đi lên, dù sao đều đi vào vòng thứ 5, ai cũng không muốn bị đào thải. Bọn hắn đều kiêng kỵ đối phương. Tà Tôn, nếu không ngươi cái thứ nhất lên đi. Lúc này, một gã ma tộc cường giả nhìn xem Tà Tôn nói ra. Ngươi tại sao không đi? Tà Tôn liếc mắt ma tộc cường giả. Rõ ràng không muốn đi lên. Để ta đánh đi. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến trên lôi đài, rồi sau đó ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói, ai tới khiêu chiến ta không đúng sự thật, ta tự tấn cấp. Ta ủng hộ Lâm Long tiểu huynh đệ tấn cấp, đúng, ta cũng ủng hộ, 500 người, không có người nào phản đối, đều ủng hộ Lâm Long tấn cấp. Vừa rồi Lâm Long cùng yêu tộc cường giả ở giữa chiến đấu, nói rõ bọn hắn không phải là đối thủ của Lâm Long. Đi khiêu chiến Lâm Long không phải là muốn chết sao? Hơn nữa tựu cho đối phương cơ hội, không cần đối mặt Lâm Long. Hiện tại vừa vặn, lại để cho Lâm Long trực tiếp tấn cấp, đối với ai cũng công bình. Không cần phải nói, thập đại phong hào thánh tôn đứng đầu, tuyệt đối là Lâm Long. Còn lại 9 cái danh ngạch, tự xem thực lực của bọn hắn. Bất quá Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành là nhất định có thể tấn cấp. Đặc biệt là Độc Cô Hoành, thực lực không thể so với Lâm Long kém bao nhiêu. Xuống đây đi Tiểu Long, ngươi trực tiếp tấn cấp. Lâm Dương nhìn xem Lâm Long nói ra, trận đấu này là hắn chủ sự. Lâm Long có hay không tấn cấp, tối tăm bên trong hắn đều cũng tìm được đến từ đại đạo nhắc nhở. Hiện tại hắn lấy được nhắc nhở tựu là Lâm Long tấn cấp. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó bay xuống lôi đài. Tại Lâm Long xuống dưới về sau, ngay sau đó lại có một gã cường giả đã bay đi lên. Có người mở đầu, những người khác tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Sớm muộn muốn mặt đúng đích. Cho dù bị thua, cũng là thực lực không tốt, khó coi, lão phu tới khiêu chiến ngươi. Đúng lúc này, một danh khác cường giả đã bay đi lên, người này cường giả Lâm Long có chút ảnh hưởng, hình như là phụ thân một gã cao tầng nhân viên quản lý. Thực lực rất cường, dù sao chiến thần minh tại tiểu vũ trụ thế lực rất lớn. Có vài tên siêu cấp cường giả cũng không kỳ quái. Phụ thân, tên kia tiền bối là thủ hạ của ngài sao? Lâm Long nhìn xem Lâm Dương hỏi. Ừ, cũng là theo linh vực đi theo ta cùng đi đến thánh giới. Nói trở lại, ngươi còn muốn gọi hắn một tiếng lưu thúc. Theo linh vực cùng ngài cùng đi đến thánh giới. Vậy hắn thiên phú cũng rất tốt a hát. Cái này rất giống Châu Bàn Tử bốn người. Theo địa cầu cùng hắn đi vào thánh giới đồng dạng. Mặc dù có Lâm Long trợ giúp, nhưng không có thiên phú cũng không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Rất nhanh, hai người chiến đấu cùng một chỗ, đánh chính là khí thế ngất trời. Cuối cùng Lưu Thúc tìm được thời cơ, một cước đem đối thủ đạp hạ lôi đài, tiến vào đệ lục luân phiên tỷ thí. Hai người tỷ thí chấm dứt, hai người khác đón lấy đi lên, 400 người tỷ thí. Một ngày thời gian tựu đã xong, đệ lục luân phiên 200 người tỉ thí, tốc độ sẽ nhanh hơn, chậm tựu là chậm ở phía trước xích lô, bởi vì nhiều người, lại chỉ có một lôi đài, lần này hay là Lâm Long cái thứ nhất lên, đồng dạng không có người khiêu chiến, tiến vào vòng thứ 7, theo thời gian trôi qua, rất nhanh, vòng thứ 7 bắt đầu, tại đệ bát luân phiên. Đệ cửu luân phiên, vòng thứ 7 200 người, đệ bát luân phiên 50 người, đệ cửu luân phiên tựu là thời điểm mấu chốt, chỉ có 25 người. Hiện tại thắng lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trở thành thập đại phong hào thánh tôn. Cái này 25 người, không khỏi là tiểu vũ trụ người nổi bật, chính thức đứng tại đỉnh đích nhân vật, có thể nói là vô địch tồn tại. Dù sao tiểu vũ trụ lớn như vậy, cái này 25 người muốn gặp được đối thủ của mình rất khó rất khó. Hay là ta cái thứ nhất lên đi, gặp không có người đi lên, Lâm Long phi lên lôi đài. Lúc này đây, một gã đầu đầy tóc trắng lão đầu đã bay đi lên. Tiểu huynh đệ, ta biết đạo thực lực ngươi rất cường, cũng biết chính mình không có cơ hội tiến vào đệ thập danh luân phiên. Ngươi có thế để cho ta kiến thức thực lực chân chính của ngươi sao? Người này lão đầu là Mực Viêm Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Mực Viêm Tông tại thánh giới cũng là số một số hai đại tông môn. Ngươi xác định muốn kiến thức thực lực chân chính của ta? Chết cũng đừng trách ta. Hay nói giỡn, thực lực của hắn sớm đã vượt qua Phong Hào Thánh Tôn cảnh giới. Lão nhân này đều còn không phải Phong Hào Thánh Tôn, muốn cho hắn sử xuất toàn lực, không là muốn chết sao? Chiêu thức mình có thể sử xuất, cũng không thể thu hồi. Đến lúc đó hắn ngăn cản không nổi, đó là một con đường chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.